thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 74 chương 721 tâm sự. Tại sao tâm sự ở cái thế giới này chính giữa tìm cái đó chư thiên vạn giới chính giữa cái đó thế lực tà ác cứ điểm. Tới phá hư kia cái thế lực âm mưu. Mới là mình chân chính nhiệm vụ. Bằng không, hệ thống định cho mình nhiệm vụ thời hạn cũng sẽ không là một cách vô kỳ hạn giới hạn. Bồi dưỡng một cách trung đẳng thế giới trưởng khống giả mà thôi kia yêu cầu thời gian dài như vậy. Lâm Mẫu bồi dưỡng Lý Lạc Tinh cũng mới khó khăn lắm dùng hơn 100 năm thời gian liền bồi dưỡng thành công. Mặc dù ở trên đường là Lý Lạc Tinh khôi phục chính mình trí nhớ kiếp trước kiến thức. Nhưng là bây giờ Lâm Mẫu cũng cùng trước cũng không giống nhau. Hắn bây giờ nếu so với trước kia càng cường đại hơn. Nắm trong tay của chính mình thủ đoạn cũng nếu so với trước kia nhiều hết mức. Cũng tỉ như chính mình mới vừa lấy được kia một chiếc bảo tháp lưu ly. Hoàn toàn liền có thể dùng đến làm bồi dưỡng thế giới trưởng khống giả đồ vật. Cho nên, ở cây rừng dự định chính giữa, bồi dưỡng một cách trung đẳng thế giới trưởng khống giả. Tối đa cũng chỉ cần cách 300 năm thời gian đã đủ. Nhưng là, lần này hệ thống an bài cho mình nhiệm vụ thời gian thời hạn nhưng là không hạn chế. Cho nên, lần này hệ thống mặc dù an bài cho mình nhiệm vụ là muốn bồi dưỡng một thế giới trưởng khống giả cùng tìm chư thiên vạn giới chính giữa kia một thế lực ở cái thế giới này theo chút nhiệm vụ đồng hành. Nhưng là, Lâm Mẫu tự nhiên biết cách nào là chủ, cách nào là thứ. Tìm chư thiên vạn giới chính giữa kia một thế lực. Ẩm núp ở cái thế giới này cứ điểm. Phá hư kia cái thế lực âm mưu. Mới là lần này nhiệm vụ chủ yếu. Bồi dưỡng thế giới trưởng khống giả cũng chẳng qua là tiện tay mà làm a. Lần này, Lâm Mẫu thật ra thì cũng không có với cái thế giới này thế giới trưởng khống giả nhất lên hứng thú quá lớn. Cùng hắn hơi chút giao hảo là được, để cho hắn nhớ chính mình một phen nhân quả là được rồi. Tại chính mình cần giúp đỡ thời điểm cũng có thể hơi chút trợ giúp chính mình một chút là được. Cái này cùng tới tiêu đạo nhân như vậy giao tình như thế. Cũng không định để cho cái thế giới này tương lai thế giới trưởng khống giả dẫn vào đến môn hạ của chính mình. Tâm sự ta bây giờ còn có tư cách gì tới tâm sự chuyện đây ta bây giờ liền tâm sự chuyện tư cách cũng không có đi. Triệu Vũ nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, không khỏi cười khổ. Hắn chỉ là một phế nhân từ nhỏ đến lớn đều bị người cho là chỉ là một phế nhân. Kia còn có tư cách gì đến xem tâm sự. Nghĩ đến đây. Hắn không khỏi một lần nữa có một ít căm tức. Cũng không để ý mới vừa rồi mình là như thế nào bị một ly này rượu mạnh thật sự sặc. Một lần nữa cho mình trong ly rót đầy rượu. Sau đó một cái rót hết. Ho khan khục. Không ngoài sở liệu. Hắn vẫn là bị sặc ho ra thậm chí lần này bị sặc so với lần trước càng. Thậm chí đem nàng nước mắt đều đã cho ho ra sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng vô cùng. Nhưng là hắn trở nên càng căm tức. Phụ hoàng nói không sai, ta chỉ là một phế nhân mà thôi ta chỉ là một phế nhân a. Coi như lại cố gắng thế nào. Cũng làm sao có thể để cho người khác chú ý tới ta như vậy một tên phế nhân đây Triệu Vũ vuốt bàn không ngừng ho khan đến. Cũng không có để ý người khác ánh mắt, nhưng mà tại chính mình nội tâm chính giữa âm thầm nghĩ tới. Nhưng là chẳng biết tại sao chính mình nội tâm chính giữa lại luôn có một tia không cam lòng. Chính mình không muốn trở thành mọi người trong miệng kia một tên phế nhân. Hắn cũng muốn nhất phi trùng thiên trở thành mỗi người trong miệng thật sự khen ngợi nhân vật thiên tài. Hy vọng lấy được tất cả mọi người tôn trọng. Mà không phải giống như bây giờ. Bất kể là ai, đều có thể không bắt hắn cho coi ra gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 74 chương 722 nói ra uống rượu không phải là như ngươi vậy uống. Nhất là như ngươi vậy người mới học. Hẳn từng chút tới thử. Quen thuộc rượu này mùi vị sau. Lại chậm rãi uống vào. Một ly tiếp lấy một ly. Mà không phải giống như ngươi vậy trực tiếp rót mà xuống. Uống như vậy tiểu phương thức. Liền một ít tiểu rượu. Cũng có thể sẽ bị rượu mạnh liền cho sặc. Chớ nói chi là như ngươi vậy người mới học. Lâm Mẫu nhìn đang ở viện bàn không ngừng ho khan Triệu Vũ. Không khỏi cười khanh khách cười một tiếng. Tên tiểu tử này rõ ràng biết rõ mình uống không rượu. Nhưng phải gượng chống đến muốn đưa cái này rượu cho mình rót hết. Có lẽ là ở nơi nào nghe mượn rượu tiêu sầu một cách từ ngữ đi. Nhưng là mượn rượu sau lại thật có thể tiêu buồn sao? Có lẽ hoàn toàn say sau cũng có thể quên mất sạch nhất thời phiền não đi. Nhưng là chờ đến tỉnh rượu sau, lại không khỏi đem một ít phiền não cho nhớ lại, như vậy cũng chẳng qua là vọng mai chỉ khát thôi. Cũng không có chỗ nào xài. Muốn chân chính tiêu buồn, vậy cũng chỉ có đem mình nội tâm chính giữa một ít buồn cho hoàn toàn thả ra, như vậy mới có thể làm cho mình chân chính quên kia một ít buồn. Khiến đạo trường chê cười. Triệu Vũ bây giờ cũng đã biết được, bây giờ còn có ngoại nhân tại đó. Chính mình mới vừa rồi làm hết thảy thật sự là không phù hợp hoàng thất đệ tử lễ nghi. Thật may tại chỗ một số người cũng không biết mình thân phận cụ thể, cũng sẽ không khiến một ít chuyện cho truyền đi. Nếu là thật truyền đi lời nói, lại đang với kia một số người tăng thêm hài hước đi. Bọn họ có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ cười nhạo mình sự tình. Nhìn ra được, ngươi bây giờ đối với ngươi tình cảnh 10 phân đều không nên phải cải biến ngươi bây giờ tình cảnh. Nhưng là ngươi phát hiện không quản lý mình cố gắng như thế nào, cũng cuối cùng cũng thay đổi không ngươi bây giờ tình cảnh. Vẫn là bị những người đó cho xem thường. Dù là ngươi trong bóng tối bỏ ra so với người khác nghìn lần gấp trăm lần cố gắng cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì ở khác nhân chủ quan cố ý, ngươi chỉ là một phế nhân mà thôi. Trời sinh phế mạch không thể tu luyện. Mà ở cái thế giới này chính giữa, quả đấm mình, thực lực của chính mình mới là tối đạo lý cứng rắn. Bất kể ngươi xử lý là vậy một nghề, chỉ cần là không thể tu luyện, kia ngươi chính là một cái phế vật. Bất luận kẻ nào đều có thể xem thường ngươi. Cho dù là thân phận so với ngươi nhỏ người, cũng giống vậy có thể xem thường ngươi. Bởi vì hắn có thể tu luyện, mà ngươi trời sinh chỉ là một phế vật thôi. Coi như thân phận chân quý nữa thì như thế nào cũng cho bọn hắn mang đến không bất kỳ một chút áp lực. Bởi vì bọn họ thực lực bản thân mạnh mẽ hơn ngươi. Mà ngươi muốn thay đổi chính ngươi tình cảnh, lại phát hiện không quản lý mình thật sự làm gì, không quản lý mình như thế nào cố gắng, cũng thay đổi không người khác cách nhìn. Bởi vì ngươi không thể tu luyện. Nếu không thể tu luyện, vậy ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một tên phế nhân. Bất kể ngươi ở đâu một nhóm nghiệp làm được xuất sắc đi nữa. Lâm Mấu một lần nữa uống một ly rượu, ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn hắn. Mà Triệu Vũ nghe Lâm Mấu lời nói càng về sau sắc mặt hắn càng tái nhợt. Bởi vì hắn biết trước mắt cái này áo dài trắng đạo nhân nói đều là một sự thật. Không quản lý mình cố gắng như thế nào, không quản lý mình ở khác phương diện làm gì dạng sự tình, ở trong mắt người khác chính mình vĩnh viễn chỉ là một phế nhân mà thôi. Bởi vì hắn trời sinh phế mạch không thể tu luyện à. Ở nơi này dạng thực lực vi tôn trong thế giới, không thể tu luyện chính là nguyên tội. Không thể tu luyện liền vĩnh viễn chỉ là một phế nhân. Nguyên hắn nhưng mà không muốn đi tin tưởng thôi, cho là mình luôn có ngày nổi danh. Nhưng là bây giờ nghe áo dài trắng đạo nhân lời nói sau, hắn liền bắt đầu có một ít tuyệt vọng. Đúng vậy, chính mình thật sự làm gì? Ở trong mắt người khác cũng chẳng qua là khiêu lương tiểu sửu thôi. Ta hiện tại ở trong tay có một cái phương pháp, có thể để cho ngươi thử tu luyện. Chỉ bất quá nhìn ngươi có hay không lòng tin kia dám đi thử một chút. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 74 chương 723 không đề cách gì. Triệu Vũ nghi ngờ nhìn hắn. Thiên hạ này chính giữa tất cả mọi người đều biết trời sinh phế mạch người cơ thượng là cứu được không. Coi như kia một ít cường đại tu luyện giả tới cũng là bó tay toàn tập. Mặc dù hắn ở hoàng thất chính giữa không được coi trọng, nhưng là giàu gì cũng là một cái hoàng tử. Hoàng thất bất kể tại sao, cho dù là vì chính mình mặt mũi cũng phái ra rất nhiều cường giả đưa cho hắn xem qua. Nhưng là đều là không có một chút tác dụng nào. Nhiều năm như vậy tới, hắn cũng chính là một cái phế nhân. Như cũ tụ tập không đúng khí. Từng ấy năm tới nay, hắn đã buổi sáng có một ít buông tha. Bởi vì hôm nay xuống cường giả coi như nhiều hơn nữa, cũng không có ai có biện pháp đem hắn như vậy phế mạch giải quyết. Hơn nữa thiên hạ lớn cũng không có nơi nào truyền tới qua có trời sinh phế mạch người có thể được chữa trị, có thể một lần nữa tu luyện. Nhưng là trước mắt cái này, chính mình chưa từng thấy qua bạch y đạo nhân, lại tự nhủ chỗ của hắn có một cái nhà ở. Hắn cảm giác đầu tiên chính là có một ít không tin. Nhận thức vì cái này áo dài trắng đạo nhân là đang dối gạt hắn. Nhưng là nghĩ lại, trên người mình còn có thứ gì đáng giá người khác đi lừa gạt đây, chính mình trừ bây giờ coi như là một người địa vị tôn quý hoàng tử. Nhưng là mình trên người còn có cái gì đáng tiền đồ vật đáng giá như vậy tu luyện giả đi lừa gạt đây, có lẽ trên người chính mình những thứ này cộng lại cũng đáng không phải một ít tu luyện giả chú ý đi. Chính hắn một phế nhân thật đúng là không thứ gì có thể làm cho người khác phí hết tâm tư tới lừa gạt mình. Cho nên cái kia đã bỏ đi đã lâu nội tâm chính giữa, một lần nữa xuất hiện một tia niệm tưởng. Nếu như cái này áo dài trắng đạo nhân không có lừa hắn, trên tay hắn thật có phương pháp giải quyết những phương diện này sự tình đây. Nếu như là lời như vậy, vậy mình cũng chẳng lẽ có thể trở thành kia cao cao tại thượng tu luyện giả. Ít nhất mình cũng có thể ở hoàng thất chính giữa đạt được địa vị nhất định. Ít nhất cũng không trở thành nói kia một ít địa vị không bằng người một nhà khinh bỉ. Nhưng là chính mình lại nghĩ lại, vạn nhất cái này bạch mao người là ở tiêu khiển chính mình đây, dù sao thiên hạ này lớn. Còn cho tới bây giờ không có truyền tới qua có trời sinh phế mạch người có thể tu luyện sự tình. Như vậy sự tình nhưng là ngày hôm đó đứng ở cái thế giới này đỉnh phong người không làm được sự tình. Nhưng là cái này nhìn chính là hết sức trẻ tuổi áo dài trắng đạo nhân trên tay có phương pháp có thể chữa trời sinh phế mạch phương pháp à. Cái này áo dài trắng đạo nhân từ tuổi tác đến xem thì không phải là một cái cường đại người. Dù sao kia một ít đứng ở cái thế giới này đỉnh phong người, không người nào là già nua vô cùng. Cũng cho tới bây giờ không có như vậy một người tuổi còn trẻ gương mặt. Mặc dù nhưng cái thế giới này là quả đấm hơi lớn, nhưng là một người tuổi tác cũng có thể nhìn ra được người khác thực lực cường đại không cường đại. Dù sao kia một ít cường giả không người nào là dần dần già rồi, mà cho tới bây giờ không có một cái trẻ tuổi như vậy người trở thành cường giả. Cho nên nội tâm của hắn chính giữa đưa ra điểm một chút như vậy hy vọng sau đảo mắt liền bị tắt. Cho là trước mắt cái này áo dài trắng đạo nhân chẳng qua là ở tiêu khiển chính mình mà thôi. Mặc dù mình trên người cũng không có thứ gì có thể đáng giá hắn tham niệm. Nhưng là chỉ là dùng để tiêu khiển chính mình, cũng không cần muốn có được cái gì nha. Tiểu đạo trưởng nói đùa, thiên hạ này biết bao lớn, còn cho tới bây giờ không có truyền tới qua có trời sinh phế mạch người có thể tu luyện. Triệu Vũ trên mặt khổ sở cười. Hắn đã hoàn toàn cho rằng là cái này áo dài trắng đạo nhân là đang ở tiêu khiển chính mình. Tại nội tâm chính giữa đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Ha ha, không thử một chút lại làm sao biết đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 74 chương 724 không để không thử một chút lại làm sao biết đây. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm qua cả đời sao? Nhìn ngươi thân phận địa vị cũng là vô cùng tôn quý đi. Ngươi chẳng lẽ nghĩ tưởng cả đời bị người khác xem thường sao? Không có đến tôn quý địa vị. Nhưng là không có cái này cùng tôn quý địa vị lẫn nhau địch nổi thực lực. Loại người như ngươi chỉ cần một bước vào không tu luyện chi đồ, như vậy mỗi ngày cũng sẽ bị người khác cười nhạo. Cho dù là những thứ kia thân phận địa vị không bằng ngươi người, cũng sẽ cười nhạo ngươi. Bởi vì ngươi mặc dù thân phận địa vị vô cùng tôn quý, nhưng là thực lực ngươi lại kém xa tít tắp bọn họ. Hơn nữa cùng ngươi đồng đẳng cấp kia một số người cũng giống vậy sẽ cười nhạo ngươi, cho rằng ngươi tồn đang vũ nhục bọn họ cái vòng này. Bởi vì ở tại bọn hắn trong cái vòng kia phần lớn đều là có cùng bọn chúng thân phận địa vị lẫn nhau địch nổi thực lực. Nhưng là ngươi lại không có. Ngươi người này cũng chỉ có thể thành vì bọn họ kia một vòng trong sỉ nhục, cũng chỉ có thể trở thành cười nhạo đối tượng. Hơn nữa xem ra ngươi bây giờ cũng là buồn rầu vô cùng đi. Phỏng chừng không chỉ là kia một ít cùng ngươi cùng cấp bậc vòng nhóm người kia cười nhạo ngươi xem thường ngươi. Ngươi kia một ít trưởng bối cũng cho tới bây giờ không có nhìn tới ngươi. Bởi vì ngươi bất kể làm như thế nào đi nữa được, làm như thế nào đi nữa như thế nào, nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng không thể bước vào con đường tu luyện. Lại bước vào không ngày hôm đó. Vậy ngươi coi như làm khá hơn nữa. Coi như làm lại như thế nào hài lòng. Cũng sẽ không khiến bọn họ hài lòng. Bởi vì ở cái thế giới này mà nói. Bất kể nói thế nào. Vẫn là quả đấm là đạo lý lớn. Chỉ có ngươi tất cả đều nói đến. Ngươi nói lý chính là quy tắc. Ngươi nói chuyện bây giờ không có người cãi lại. Ngươi cũng không cần giống như bây giờ hưởng thụ người khác cười nhạo. Người khác khinh bỉ. Người khác cũng xem thường. Chỉ cần ngươi quyết định thử một lần ta phương pháp là được. Coi như thất bại đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì tổn thất quá lớn mất. Bởi vì ngươi bây giờ cũng không có cái gì có thể mất đi được đồ vật. Hoặc là ngươi cũng có thể không chọn. Ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Chỉ bất quá ngươi thật cam tâm. Như vậy cả đời như vậy vô tri vô giác trải qua sao Lâm Mấu cũng không có bức bách hắn. Nhưng mà thật tốt nói ra một sự thật. Không sai Lâm Mấu nói chính là một cái sự thật. Hắn nói chuyện đây là bây giờ Triệu Vũ tình cảnh. Hơn nữa chỉ có xấu hơn, không có tốt hơn. Ngươi, mặc dù Triệu Vũ nội tâm chính giữa cũng cho rằng như thế chính mình. Nhưng là, chỉ có như vậy đáng ghét bị một ngoại nhân cho hoàn toàn thu thập. Không có nhận biết. Điều này cũng làm cho hắn có một ít tức giận. Bất kể nói thế nào, hắn dầu gì cũng là một cái đế quốc to lớn hoàng tử. Cũng là một cái tôn quý thành viên hoàng thất. Coi như những thứ kia đại thần trong triều địa chỉ lại xem thường hắn. Cũng chỉ là trong bóng tối cười nhạo hắn. Ở ngay trong ánh mắt khinh bỉ hắn. Cũng không có lá gan đó ngay trước hắn mặt nói ra cũng chỉ có kia một ít cùng hắn ngang hàng địa vị người dám ở ngay mặt hướng lên trên cười nhạo. Kia như hôm nay như vậy bị người ngay mặt không có bất kỳ che giấu nào nói ra. Hoàn toàn không có đem chính hắn một con em hoàng thất cho nhìn ở trong mắt. Không khỏi để cho hắn càng có một ít tức giận. Nhưng là coi như hắn tức giận nữa thì như thế nào đây hắn chẳng qua là một tên phế nhân mà thôi. Nào có cái gì dạng thực lực và như vậy người tu chân đi xem một chút. Trước mắt cái này đạo bào màu trắng đạo nhân. Tuyệt đối là từ một ít đại tông đại phái. Nếu như chọc giận hắn. Hoàng thất tuyệt đối sẽ không bảo vệ chính mình. Được tội một môn phái lớn. Mình cũng chỉ có thể đem một ít bực bội làm cho người ta ở trong lòng không dám phát tiết ra thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 74 chương 725 không để ta biết ngươi bây giờ nội tâm chính giữa rất tức giận. Nhưng là ngươi thì có biện pháp gì đây ngươi còn có thể động thủ với ta không được. Không phải là bản tỏa nói. Coi như trở lại 1000 cách 1 vạn. Ngươi cũng vĩnh hoàn toàn không phải bản tỏa đối thủ. Bản tỏa muốn bóp chết ngươi. Giống như bóp chết một con run dế như thế dễ dàng. Cái này thì là tới từ ở thực lực sai biệt. Bởi vì ngươi bây giờ chỉ là một phế nhân. Lại cố gắng thế nào như thế nào đi nữa đem sự tình làm. Như vậy ngươi chính là một cái phế nhân. Như cũ cũng che giấu không sự thật này. Nếu như ngươi không đi thử một chút. Ngươi cả đời này cũng vĩnh viễn chỉ có thể như vậy trở thành một phế vật mà thôi. Bất kể người khác lại như thế nào cười nhạo ngươi. Bất kể người khác lại thấy thế nào không nổi ngươi. Ngươi vẫn không có biện pháp. Cũng chỉ có thể tại nội tâm chính giữa chịu đựng không dám phát tiết. Bởi vì ngươi một khi phát tiết ra ngoài. Như vậy kia một ít nắm giữ thực lực người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà như ngươi vậy phế nhân coi như ngươi thân phận địa vị lại tôn quý. Phía sau ngươi kia cái thế lực lại sẽ vì ngươi như vậy một tên phế nhân đi đắc tội những thứ kia thế lực cường đại sao suy nghĩ một chút. Đây tuyệt đối không thể nào. Cho nên, chỗ này của ta một cái phương pháp. Ngươi có hay không lòng tin kia dám đi dùng một chút Lâm Mấu một lần nữa cầm lên trên bàn ly rượu. Chầm rãi uống một hớp thanh rượu. Chầm rãi nhìn trước mắt Triệu Vũ. Chú chuyển con ngươi nhìn hắn chờ đợi hắn làm ra lựa chọn. Hắn tin tưởng Triệu Vũ nhất định sẽ chọn lựa chọn chính xác. Hắn cũng nhìn ra được người này ánh mắt tuyệt đối sẽ không đi vào dưới người. Cả đời như vậy vô tri vô giác trải qua. Hắn cũng muốn làm cho mình lần nữa đứng lên. Không để cho người khác xem thường. Trở thành vậy chân chính nhân thượng nhân. Như vậy có giá tâm người tuyệt đối sẽ làm ra lựa chọn chính xác, cho dù là đánh cuộc hết thảy. Bởi vì hắn trên người bây giờ đã không có gì khác có thể mất đi địa phương. Tối đa cũng chẳng qua là trên người hắn kia một cái mạng nhỏ mà thôi, cho nên ngươi lựa chọn rốt cuộc là cái gì? Lâm Mấu chờ đợi hắn lựa chọn. Nói thật, đối với bản tỏa thực lực bây giờ mà nói, đem ngươi trời sinh bán cho chữa trị khỏi, chẳng qua là tiện tay trở nên thôi. Đối với bản tỏa mà nói như vậy sự tình thật là mà nói là một đĩa đồ ăn. Tốt, ta cả đời này cũng là như vậy. Thật sự nếu không cố gắng đánh cuộc một lần, ta cả đời này cũng là như vậy vô tri vô giác quá khứ. Nhưng ta không muốn như vậy vô tri vô giác quá khứ. Ta cũng muốn trở thành nhân thượng nhân. Ta cũng muốn trở thành đứng ở cái thế giới này đỉnh phong được. Ngươi làm ra một cách lựa chọn chính xác. Tin tưởng ngươi sau này tuyệt đối sẽ không hối hận. Có lẽ trong tương lai ngươi đứng ở cái thế giới này đỉnh phong thời điểm, còn nghĩ tới hôm nay sự tình, còn biết được cảm tạ ta. Lâm Mấu cười cười. Hắn biết tiểu tử này tuyệt đối sẽ làm ra chân chính lựa chọn chính xác. Cũng chỉ có như vậy, hắn cũng mới có thể thoát khỏi bây giờ tình cảnh trở thành bị người coi trọng người. Đến đây đi, Lâm Mấu theo tay vung lên một đạo cường đại sức hấp dẫn bọc lại hai người bọn họ. Sau đó, hai người bọn họ liền ở nơi này trước mặt mọi người hoàn toàn biến mất. Nhưng là hai người bọn họ cử động cũng không có để trong này người đi chú ý. Bởi vì này dạng sự tình trên thế giới này thật sự là phát sinh quá nhiều. Như vậy sự tình cũng không ít thấy. Dù sao cái thế giới này là tu luyện giả nắm trong tay. Có thực lực nhiều người cách đi, như vậy di chuyển tức thời, chỉ cần là hơi chút gầy một vài người đều có thể làm được. Cho nên cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 74 chương 726 địa phương thần bí, đây là nơi nào? Triệu Vũ mới vừa rồi cũng cảm giác được thân thể của mình bị một cổ cường đại sức hấp dẫn ở nắm kéo. Chính mình hoàn toàn không có một tí phản kháng lực lượng. Bất quá trong nháy mắt hắn liền biết là ngồi tại chính mình đối diện cái này áo dài trắng đạo nhân tay máy tay chân. Biết rõ bây giờ tình trạng sau, hắn cũng không có phản kháng. Như là đã đáp ứng cái này áo dài trắng đạo nhân, như vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng đổi ý. Hơn nữa coi như hắn bây giờ đổi ý cũng không kịp. Hắn cũng không có thực lực đó có thể tránh thoát được cái này cường đại sức hấp dẫn. Chỉ có thể bị động bị một cổ cường đại sức hấp dẫn đến. Sau đó thân thể trong nháy mắt liền rời đi kia một cái quán rượu. Bất quá thân thể của hắn mới vừa tiếp xúc được mặt đất thời điểm, hắn liền lập tức đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nghĩ tưởng phải hiểu rõ nơi này đến cùng là địa phương nào. Bất quá hắn chân mày lại. Mặt nhăn. Bởi vì nơi này hoàn cảnh là mình thập phân xa lạ, chính mình chưa từng tới bao giờ chỗ này. Hắn có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối không phải đế đô chung quanh nơi nào đó. Bởi vì ở đế đô chung quanh, hắn những năm gần đây cơ thượng đều đã đi khắp. Chỉ cần đến chỗ đó, hắn liền có thể tinh tường biết. Hắn có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối là đi một lần đế đô khá xa địa phương. Ta đạo tràng. Lâm Mấu cũng không có giấu giếm hắn cái gì, nơi này đúng là hắn đạo tràng. Bất quá nhưng mà ở cái thế giới này tạm thời đạo tràng mà thôi. Lâm Mấu đã làm tốt ở cái thế giới này đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Cho nên tự nhiên ở cái thế giới này tìm một cái chỗ ở phương. Ô Triệu Vũ nghe được hắn lời nói sau cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp hỏi ra hắn muốn biết nhất một cái vấn đề. Bây giờ ta nên làm cái gì? Hắn bây giờ đối với hết thảy đã không để ý như vậy. Hắn để ý là cái này áo dài trắng đạo nhân đến cùng có biện pháp gì có thể làm cho chính hắn một trời sinh phế nhân có thể tu luyện cùng ta đến đây đi. Lâm Mấu liếc hắn một cái, đối với hắn phất tay một cái, sau đó tự mình đi về phía trước. Giải quyết một trời sinh phế mạch người vấn đề. Đối với hắn mà nói nhất định chính là một cách đơn giản. Không thể lại đơn giản sự tình. Dù sao hắn bây giờ giàu gì cũng là một cái thánh nhân. Phải giải quyết một trời sinh phế mạch. Kia chẳng qua là tiện tay trở nên à. Bất quá hắn đã quyết định tại giải quyết ngày này sinh phế mạch đồng thời còn phải cho tiểu tử này lưu lại một điểm nhân quả. Ít nhất để cho hắn thiếu một phần bản thân nhân tình. cho nên hắn còn chuẩn bị cho Triệu Vũ tẩy tủy, như vậy có thể để cho hắn đang tu luyện đồng thời làm ít công to. Cũng coi là chính mình chừa cho hắn một trận tạo hóa. Bất quá hắn có thể hay không nắm được, liền nhìn chính hắn. Hai người đi cũng không bao lâu, sẽ đến một khối trống trải địa phương. Bất quá trống trải giữa sơn cốc lại có một cái ao nước. Ao nước phía trên tản ra mãnh liệt bạch sắc khí tức. Mặc dù Triệu Vũ là một trời sinh phế mạch, nhưng là hắn ngươi có thể rõ ràng biết, cái ao này phía trên tản mát ra cái đó bạch sắc khí tức tuyệt đối không đơn giản. Là hắn gặp qua chân khí chính giữa nồng nặc nhất một chỗ. Đây chẳng qua là cái ao này tản mát ra khí tức mà thôi, thì có nồng như vậy buồn bã chân khí. Như vậy cái ao này chính giữa thủy rốt cuộc là bực nào thiên địa chi bảo? Triệu Vũ ánh mắt nhất thời thì trở nên. Không chỉ là nhìn về phía nước kia chỉ lúc ánh mắt biến hóa, nhìn liền hướng Lâm Mấu ánh mắt đồng thời cũng thay đổi. Người trẻ tuổi áo dài trắng đạo nhân tuyệt đối không phải giống như mình ban đầu suy nghĩ đơn giản như vậy. Tuyệt đối không phải chính mình suy nghĩ kia một ít đại tông đại phái chính giữa đệ tử. Có lẽ người trẻ tuổi áo dài trắng đạo nhân là một cái lão bất tử. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 74 chương 727 tẩy tủy tu hành giới chính giữa có thể giữ dung mạo mình không thay đổi. Cũng không phải là cái gì không khởi sự tình. Nhưng là kia một ít cường giả là cho thấy địa vị mình tôn quý thực lực cường đại. Cơ thượng cũng sẽ không tận lực đi duy trì chính mình mặt mũi. Cho nên tạo thành tu hành giới chính giữa phần lớn cường giả. Cũng là một bộ già nua mặt mũi. Nhưng là trong đó cũng có một chút ngoại lệ. Có một ít học giả lại đối với dung mạo mình thời thời khắc khắc đều tại duy trì. Có lẽ trước mắt mình cái này nhìn tuổi trẻ áo dài trắng đạo nhân chính là như vậy lão bất tử. Đối với cường giả như vậy mà nói, giữ dung mạo đơn giản là lại đơn giản bất quá sự tình. Nghĩ rõ ràng chuyện này sau, Triệu Vũ ngay trong ánh mắt không khỏi để lộ ra một chút hy vọng. Nhìn chính mình mới vừa rồi làm quyết định cũng không sai. Người này có lẽ thật là có phương pháp giúp chính hắn một trời sinh phế mạch có thể tu luyện. Nghĩ đến mình cũng có thể sau khi có thể tu luyện. Hắn là như vậy trong đầu không khỏi để lộ ra tới một tia nóng bỏng vẻ. Hắn những năm gần đây đối với kia một ít. Rõ ràng thân phận địa vị cũng không bằng hắn. Chẳng qua là thực lực vượt qua người khác so với khinh bị đã thụ đủ. Hắn cũng muốn trở thành nhất phương cường giả. Lời như vậy, cái thế giới này chính giữa cũng lại không có người đến dám khinh bỉ hắn. Cũng lại không người nào dám tới làm nhục hắn. Ước mơ sau này có thể tu luyện sự tình sau, hắn không khỏi nắm chặt quả đấm. Đồng thời tại nội tâm chính giữa tưởng tượng kia một ít trước đó làm nhục chính mình. Nhục nhã người một nhà. Sau đó dùng trong tay mình quả đấm hung hăng nện vào trên mặt bọn họ. Ngươi đi vào trước đi. Lâm Mấu chờ đến Triệu Vũ đồng tình hoàn hắn kia tương lai mỹ chuyện tốt sau, nhàn nhạt hướng về phía hắn nói. Bây giờ còn chưa có khôi phục đâu rồi, liền muốn sau này sự tình có phải hay không có chút quá sớm. Dạ. Tiền bối có năng lực đủ khôi phục chính mình trời sinh phế mạch hy vọng sau. Triệu Vũ tự nhiên không dám không nghe Lâm Mấu phân phó. Đồng thời gọi Lâm Mấu gọi cũng thay đổi. Từ nơi này nhiều chút bắt đầu kia một tiếng tiểu đạo trưởng biến thành hiện tại tại tiền bối. Triệu Vũ nhìn một chút trước mắt mình tản mát ra đậm đà chân khí cái ao này, hơi có một ít do dự. Dù sao, mình và áo dài trắng đạo nhân cũng chẳng qua là mới vừa gặp mặt mà thôi. Hắn tại sao phải giúp chính mình hoặc có lẽ là giúp mình đối với hắn mà nói lại có ít lời gì ý nghĩ như vậy. Xuất hiện ở đầu mình chính giữa. Liền lại cũng không bỏ rơi được. Ngày này không có gì rớt bánh nhân sự tình. Hắn cũng sẽ không khiến hắn ngây thơ cho là chỉ là một cường giả nhìn thấy chính mình kia bi phấn tâm tình sau tới giúp mình. Những cường giả này còn không có nhàm chán như vậy. Nếu như lần này do dự cũng chỉ là trong nháy mắt đó mà thôi. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định xuống coi như cái này thần bí áo dài trắng đạo nhân tới mưu đồ đồ mình. Vừa có thể mưu đồ cái gì chứ hắn chẳng qua là một tên phế nhân mà thôi. Thứ gì cũng không có. Mà bây giờ trước mắt xuất hiện một cái có thể làm cho chính mình thay đổi vận mệnh sự tình. Mình còn có thể trơ mắt buông tha không được. chậm rãi đem mình áo khoác cởi ra, sau đó trực tiếp tiến vào cái ao này chính giữa. Sau đó cảm thụ ao nước chính giữa kia một ít dây năng lượng cho thân thể của mình thay đổi. Mới vừa đi xuống trong nháy mắt đó cũng không có cảm giác gì, còn cảm giác một tia thư thích. Phảng phất cái ao này chính giữa có cái gì nhỏ sinh vật nhỏ ở quấy nhiễu thân thể của mình ra thịt như thế. Để cho nàng cảm giác vô cùng thoải mái, thậm chí có một ít nghĩ tại cái ao này chính giữa ngủ sung động. Bất quá chuyện kế tiếp liền để cho hắn có thể nhớ cả đời. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 74 chương 728 thống khổ A Nguyên thư thích vô cùng Triệu Vũ. Đột nhiên truyền tới hét thảm một tiếng. Nguyên trong thân thể của hắn cảm giác vô cùng thư thích. Nhưng là đột nhiên. Có một cổ mãnh liệt đau đớn ở hắn trong thân thể truyền, là cái loại này không có bất kỳ báo trước. Đột nhiên trong nháy mắt sinh ra trực tiếp đau đớn. Trực tiếp truyền vào hắn trung khu thần kinh đây chính giữa. Để cho nàng cảm thụ chính mình đâu rồi. Xương tủy chính giữa có vô số chỉ cường đại thực nhân mã nghĩ ở gặm nhắm chính mình xương như thế. Cái thế giới này thực nhân mã nghĩ nhưng là liền một ít hạ đẳng tu luyện nhân thân thể đều có thể trực tiếp cắn thủng. Có thể thấy hắn bây giờ thừa nhận thống khổ đến cùng có cỡ nào mãnh liệt. A, đột nhiên. Hắn cảm giác trên người mình truyền tới thống khổ càng kịch liệt. Hắn cảm giác trên người mình mỗi một cái xương. Đều tại gặp đến trên thế giới này thống khổ nhất sự tình. Không ngừng một lần cắn nát chính mình xương, sau đó đem chính mình xương trọng tụ lại, tiếp theo sau đó cắn nát. Vô thời vô khắc liền thừa nhận thống khổ như vậy. Để cho hắn ánh mắt trở nên vô cùng thống khổ lên, thân thể của hắn cũng ở đây ao nước chính giữa không ngừng lăn lộn. Muốn để cho mình chấm dứt vô cùng thống khổ. Hắn có thể khẳng định. Trên cái thế giới này không có thứ gì có thể so với hiện tại tại chính mình tiếp nhận sự tình muốn càng thống khổ. Hắn hiện tại trong đầu nghĩ chỉ có như thế nào mới có thể nhanh hơn chấm dứt thống khổ như vậy. Thống khổ như vậy để cho hắn muốn ngất đi đều làm không được đến. Bởi vì hắn ngất đi trong nháy mắt đó. Cũng sẽ bị mãnh liệt này thống khổ cho hiển nhiên cho đau tỉnh lại, hắn bây giờ lại có một ít muốn chết. Phải biết. Nàng nhưng là ở cái thế giới này chính giữa vô cùng hèn mọn sống nhiều năm như vậy. Bị người khác xem thường. Bị người khác khuất nhục. Bị người khác đánh. Đây đối với một cái tôn quý hoàng thất đệ tử mà nói là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là hắn chính là ở nơi này dạng hoàn cảnh chính giữa. Gắng gượng sinh tồn xuống, bất kể người khác như thế nào đánh hắn, như thế nào khuất nhục. Hắn đều kiên trì nổi. Chưa bao giờ nghĩ tới phải chết. Bởi vì hắn biết. Nếu như mình chết. Như vậy đối với người khác mà nói chẳng qua là chết một con run dế như thế. Căn sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn không cam lòng. Cho dù chết cũng phải nhường hắn nhớ cả đời. Cho dù chết cũng phải nhường những chuyện lặt vặt kia đến người vô thời vô khắc cũng nghĩ hắn thống khổ. Nhưng là hắn tiến vào cái này ao nước chính giữa lại trước đó chưa từng có cảm giác muốn chết. Hơn nữa, hắn cảm giác liền chết đi như thế là một loại thập phân tuyệt vời sự tình. Cứ như vậy không suy nghĩ thêm nữa cái gì, không nghĩ nữa bất kỳ vật gì, cứ như vậy an an chết đi. Rốt cuộc không cần gặp thế giới này thống khổ. Không bao giờ nữa phải bị như vậy hành hạ. Đây là một việc biết bao tuyệt vời sự tình. Nhưng là nàng phát giác chính mình liền tử năng lực cũng không có. Cái ao này chính giữa thủy thật giống như có cổ ma lực như thế. Trực tiếp khống chế thân thể của hắn. Coi như hắn nghĩ tưởng động. Cũng không thể vận dụng bất kỳ một tia lực lượng. Chỉ có thể bị động cảm giác cái ao này chính giữa thủy mang đến cho mình thống khổ. Cũng chỉ có thể ở cái ao này chính giữa thống khổ gào thét bi thương. Bất quá. Lâm Mẫu nhưng mà đứng ở bên bờ bình nhìn, không có một tí nghĩ tưởng muốn đi giúp bận rộn cảm tình. Nếu như hắn liền một chút như vậy thống khổ cũng chịu đựng không, vậy hắn cũng không có tư cách thành là cái thế. Giới này thời gian trưởng khống giả. Phải biết, đồ đệ mình chính giữa có chừng mấy vị trí tại ban đầu. Chính là một cách bình thường người thời điểm. Liền muốn thừa nhận thống khổ như vậy. Mà hắn... Nói thế nào cũng là một cái hoàng thất đệ tử. Coi như thế nào đi nữa chán nản. từ nhỏ ăn đồ ăn cũng tuyệt đối so với mình ban đầu mấy vị kia học trò phải tốt hơn nhiều. Cường độ thân thể cũng phải tốt hơn nhiều. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 74 chương 729 thống khổ chấm dứt. Triệu Vũ đã không nhớ bây giờ đã qua bao lâu. Hắn bây giờ chỉ cảm giác trên thân thể mình vô cùng đau. Thật giống như cảm giác trên người mình toàn bộ xương cũng phải nát như thế. Hơn nữa còn là kia một loại bị người khác từng chút gõ bể. Loại đau khổ này vô thời vô khắc tràn đầy hắn trong đầu. Hắn mặc dù đang nơi này vô cùng phản kháng, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Cái ao này chính giữa thủy phảng phất có một loại ma lực như thế, đem thân thể của hắn không ngừng cố định trụ, không để cho hắn lộn xộn. Hắn chỉ có thể bị động nhận lấy loại đau khổ này, chỉ có thể ở trong đầu chịu đựng vô cùng đau đớn thống khổ. Hắn bây giờ mặc dù trong đầu đã bị thống khổ cho tràn đầy, nhưng là hắn bây giờ còn là có như vậy một tia thần trí. Hắn cảm giác nước này là chính giữa chuyện tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng thật có khả năng giúp hắn như vậy một trời sinh phế mạch có thể tu luyện. Nghĩ tới đây dạng kết quả sau, hắn mặc dù vẫn bị đau đớn chi phối đến, nhưng là hắn ánh mắt dần dần trở nên kiên định xuống, không ngừng chịu đựng cái ao này chính giữa vật chất mang cho thân thể của mình tổn thương. Đồng thời cũng ở đây trong đầu cho mình bơm hơi, giữ vững. Dưới sự kiên trì chỉ muốn kiên trì nổi. Như vậy trên cái thế giới này từ nay sẽ không có người dám xem thường ngươi, không có ai ở nhục nhã ngươi. Ý nghĩ như vậy cũng tương tự không ngừng tràn ngập hắn trong đầu. Ý nghĩ như vậy không ngừng để cho hắn dưới sự kiên trì. Hắn đã không nhớ bây giờ đã qua bao lâu. Hắn nhưng mà cảm giác cái ao này thủy chính giữa mang đến cho mình thống khổ, nhưng là hắn vẫn như cũ dưới sự kiên trì. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc cảm giác trên người mình kia một ít thống khổ đang từ từ trôi qua. Một loại không tên cảm giác truyền vào thân thể của mình chính giữa, làm cho mình cảm giác vô cùng thư thích, cũng để cho cặp mắt mình chậm rãi nhắm lại. Hắn bây giờ chỉ muốn cứ như vậy vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, mãi mãi cũng thoải mái nằm ở chỗ này, không muốn lại cảm nhận được bất kỳ đau một chút khổ. Đồng thời hắn bây giờ phát hiện mình thân thể lại có thể động. Hắn chậm rãi ngửa về đằng sau đi, rộng lớn dựa lưng vào dọc theo bờ ao, hai tay vô lực dựng ở phía trên. Tại nội tâm chính giữa cũng rốt cuộc thở phào một cái, cuối cùng kết thúc. Triệu Vũ sắc mặt vô cùng trắng bịch, môi cũng ở run không ngừng, phảng phất mới vừa rồi kinh lịch một phen ma dược phổ thông huấn luyện. Hắn bây giờ cảm giác mình sức lực toàn thân cũng không dùng tới đến. Không quản lý mình cố gắng thế nào cũng lên không cách này đã gần nửa phế thân thể. Như vậy thật có hiệu lực không? Hắn không khỏi ở trong đầu nghĩ đến. Hắn bây giờ cảm giác mình thân thể so với trước kia càng kém. Ít nhất trước vẫn là tương đối với một người bình thường như thế. Nhưng là bây giờ hắn cảm giác chỉ nếu một người đều có thể đem hắn tùy tiện quật ngã. Cảm giác như vậy so với trước kia kém hơn. Bất quá ý nghĩ này trong nháy mắt bị hắn ném ra đầu. Bởi vì hắn cảm giác hắn trong thân thể có một cổ không tên khí tức đang trôi qua đến. Không để cho mình đoạn cảm giác vô cùng thư thích. Chính là kia trong truyền thuyết chân khí. Mặc dù hắn chưa bao giờ cảm giác chân khí là một loại gì dạng bộ dáng, nhưng là hắn có thể khẳng định. Hiện tại đang trôi qua thân thể của mình chính giữa kia một ít khí tức, chính là chỗ này thiên địa chính giữa chân khí. Cảm nhận được thân thể của mình chính giữa lại xuất hiện một tia chân khí, để cho hắn không khỏi thập phân kinh hỉ. Đây chính là chính mình cố gắng hơn 20 năm cũng chưa từng xuất hiện a. Hơn 20 năm tới nay, chính mình vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, muốn để cho mình trong thân thể cảm thụ một ít chân khí, nhưng là bất kỳ chỗ dùng nào cũng không có. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 74 chương 730 thống khổ chấm dứt hai. Nhưng là không nghĩ tới, ở nơi này áo dài trắng đạo nhân ao nước chính giữa, nhưng mà ngâm cưa lập tức để cho thân thể của mình chính giữa cảm nhận được một tia chân khí tồn tại. Cái này làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Hắn bây giờ thậm chí có một ít nghĩ tưởng lôi kéo chính mình đến mệt nhọc thân thể, muốn cao ca một khúc. Hắn những năm gần đây thật sự là trải qua quá mức bực bội. chỉ nếu có thể tu luyện người đều có thể xem thường hắn. Bởi vì hắn chỉ là một không cách nào tu luyện phế nhân. Ở nơi này một cái thực lực là đại thế giới chính giữa thật sự là lập không đứng dậy tử đại. Lần này đi sau, chính mình rốt cuộc có thể nâng lên ngực làm người đường đường chính chính mắt đối mắt kia một ít. Khi dễ người một nhà ánh mắt, giống vậy cũng có thể hoàn toàn đem bọn họ kia một ít khinh thường ánh mắt cho không nhìn. Cũng không cần giống như bây giờ kia bị động không nhìn. Bởi vì hắn không còn là một cái phế mạch, hắn bây giờ đồng dạng cũng là một cái có thể tu luyện một chút người. Hắn sẽ để cho thế giới tất cả mọi người đều biết Triệu Vũ không thể so với cái thế giới này bất luận kẻ nào kém. Hắn ở cái ao này chính giữa tiếp tục ngâm hồi lâu. Rốt cuộc cảm giác mình thân thể khôi phục một ít khí lực. Cảm giác thân thể của mình có thể sau khi vận động. Hắn lập tức đứng lên hướng về phía dựa lưng vào hắn Lâm Mẫu cung kính bái nói. Đa tạ tiền bối tác thành. Như nhược tiền bối có gì phân phó, bất kể là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại hạ cũng không chối từ. Triệu Vũ biết hắn hiện tại ở tình huống thân thể là trước mắt cái này nhìn tuổi trẻ áo dài trắng đạo nhân mang cho mình. Hắn tự nhiên không thể nào đối với hắn càn rỡ. Ừ, Lâm Mẫu phất tay một cái. Sau đó Triệu Vũ kia một ít bị cởi quần áo ra. Trong nháy mắt đến hắn trên người. Phảng phất những thứ kia quần áo có sinh mệnh như thế. Trực tiếp chính xác lọt vào hắn mỗi một cái thân thể vị trí. Cái này làm cho Triệu Vũ hơi đỏ mặt. Hắn cũng đột nhiên nghĩ tới chính mình. Sau khi đi ra cũng không có thứ gì ngăn che thân thể của mình kia một ít riêng tư vị trí. Ngươi đi trước đi. Ngày mai tiếp tục tới đây, nơi này cách đế đô cũng không xa. Đây là đế đô bên cạnh Vẫn Thạch Sơn Mạch. Ngươi đến sau bản tỏa tự nhiên sẽ tới đón ngươi. Lâm Mẫu liếc hắn một cái, tỏ ý hắn bây giờ có thể đi. Nhưng là ngày mai còn phải tới một chuyến. Triệu Vũ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Trên người mình vấn đề không đều đã được giải quyết sao? Tại sao ngày mai còn muốn đi qua một chuyến? Ngươi bây giờ kia một ít bị bế tắc kinh mạch còn không có hoàn toàn bị thanh trừ. Vẫn có một ít kinh mạch đang bị chặn lại. Mặc dù ngươi bây giờ có thể cảm giác chân khí tồn tại. Nhưng là ngươi bây giờ liền hy vọng có thể tu luyện. Ngươi tương lai thành tựu cũng sẽ không quá cao. Cho nên muốn phải đem ngươi kia bị bế tắc kinh mạch cho hoàn toàn xử lý xong. Ít nhất còn cần thời gian nửa tháng. Cho nên tương lai nửa tháng ngươi đều muốn tới nơi này. Đi tới nơi này ao nước chính giữa tẩy tủy Lâm Mẫu nhìn ra Triệu Vũ vấn đề. Trực tiếp hướng về phía hắn đáp. Lâm Mẫu tự nhiên có thể duy nhất đem hắn trong thân thể trời sinh phế mạch vấn đề giải quyết xuống. Nhưng là làm như vậy đối với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Dù sao, hắn bây giờ còn là quá mức nhỏ yếu, thân thể căn liền gặp chẳng nhiều một loại đột nhiên đi tới lực lượng. Nếu là Lâm Mẫu cưỡng ép đem hắn kia một ít bị bế tắc kinh mạch cho đả thông, ta đây đối với hắn tạo thành tổn thương cũng là vô cùng to lớn. Đối với hắn tương lai thành tựu cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Dù sao, Triệu Vũ tương lai là muốn trở thành cái thế giới này thế giới trưởng khống giả. Tự nhiên không thể đạt đến tới trình độ nhất định sẽ thấy cũng không thăng nổi đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp địa chỉ